Linh Kiếm Tôn, chương 162, 162, trợ người đột phá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ong ong ong, đang cùng Linh Kiếm đối kháng Tử Hồng Quang Mang, trong lúc bất chợt run lẩy bẩy, phảng phất như là gặp cái gì không gì sánh được kinh khủng sự vật, cuối cùng bắt đầu lạnh run, hoàn toàn không trước ngập trời hung uy. Tử Hồng Quang Mang từ từ trở nên ảm đạm, nhưng Linh Kiếm phát ra kiếm quang lại càng sắc bén. Thiên địa lực hừng hực thiêu đốt, hóa thành tinh thuần nhất lực lượng dung nhập linh kiếm chung, một kiếm chảm không, đem Tử Hồng Quang Mang biến thành nát bấy. Thấy trước mắt một màn này, may là Sở Hành Vân cũng lấy làm kinh hãi, nhưng hắn rất nhanh thì minh bạch chuyện gì xảy ra, trên mặt sắc mặt vui mừng lan tràn. Ngay từ đầu, hắn muốn mượn trợ bích không đỉnh nội thiên địa lực, thi triển ra phá vọng một kiếm, đem lục huyễn tử giao trận mắt trận triệt để chặt đứt. Nhưng không nghĩ tới chính là, này cổ thiên địa lực, cư nhiên trao đổi trong cơ thể hắn bản mạng máu huyết. Phải biết rằng, này tích bản mạng máu huyết nơi phát ra với chân hỏa phượng hoàng, sinh cơ vô cùng, lực lượng càng tinh thuần không gì sánh được. Tuy nói Sở Hành Vân chỉ hấp thu rất ít một bộ phận, nhưng này cổ hỏa diễm lực lượng, vẫn là không thể khinh thường. Chân hỏa phượng hoàng hư vô nghiệp hỏa, ta bây giờ căn bản vô pháp nắm trong tay, nhưng mượn thiên địa lực. Lại có thể vận dụng chút nào, xem ra ta mua bích không đỉnh, chính là không gì sánh được lựa chọn sáng suốt. Sở Hành Vân bộc phát ra một trận tiếng cười, bên trong tròng mắt tinh mang hiện lên, hai ngón tay lại điểm, linh kiếm nhất thời kịch liệt thu nhỏ lại lên, một tia hư hỏa dung nhập thân kiếm chung, khiến cho kiếm quang trở nên càng bá đạo. Hiu, một kiếm quét ngang, rơi vào đạo thứ hai mắt trận trên, chỉ là trong nháy mắt, trận kia mắt thì biến thành hư vô. Kiếm quang thất luyện, cuối cùng không chút nào dừng lại ý tứ, kế tục hướng đạo thứ ba mắt trận lướt đi. Tuyết Khinh Vũ mắt thấy này toàn bộ quá trình, tâm thần triệt để rung động, ngây ngô nếu dường như gà gỗ. Nàng có thể cảm giác được, mỗi một đạo mắt trận ẩn chứa lực lượng, đều đạt tới địa linh ngũ trọng hoàn cảnh, cực kỳ cường hãn, nhưng Sở Hành Vân chỉ dùng một kiếm, đã đem mắt trận triệt để chặt đứt. Hơn nữa, Sở Hành Vân trên mặt chút nào không gặp cật lực màu sắc, trái lại có vẻ hưởng thụ trong đó ý tứ hàm xúc. Linh kiếm động, tiếng cười dũng cảm, thân thể lay động, kiếm thế cuồn cuộn như nước thủy triều. Hắn mỗi một cái động tác, đều phảng phất là tuần hoàn nào đó thiên địa quy luật, không giống như là đã đấu, càng không có giết chóc chi niệm, trái lại như là một ấm áp gió nhẹ, làm cho thấy cảnh đẹp ý vui. Tuyết Khinh Vũ cả kinh đôi mắt đẹp rung động. Trong lòng hắn, đám khôn nhiễu thật lâu tu luyện nghi hoặc, đột nhiên là giải quyết dễ dàng, từng cổ một cảm ngộ xông lên đầu, để cho nàng có vẻ hiểu ra cảm giác. Tỉnh ngộ, Tuyết Khinh Vũ trong lòng chấn động, nàng biết, mình là tiến nhập tỉnh ngộ trạng thái, lập tức đem tâm thần nhìn mông lung, hai mắt dừng ở Sở Hành Vân mỗi một cái động tác, bắt đầu chăm chú phỏng đoán. Bỗng, Tuyết Khinh Vũ trên người hiện ra một đạo quang mang bao phủ của nàng toàn thân. Ấm áp, cực kỳ thoải mái, để cho nàng nhịn không được nhắm hai mắt lại, dòng chơi tại đây vậy thư thích trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giờ này khắc này, nếu như Thiết Vô Tâm đám người ở chàng, nhất định sẽ tâm thần chấn động. Tuyết Khinh Vũ tỏa quan Sở Hành Vân xuất kiếm tư thái, cư nhiên ngộ hiểu, thành công đạp nhập địa linh cảnh. Tuyết Khinh Vũ cảm thụ được trong cơ thể âm sát khí, trong lòng cảm thấy cực kỳ thỏa mãn. Đạo này tu vi gông cùm xiềng xiếc, sớm đã là trở ngại nàng lâu ngày, hôm nay, nàng rốt cục tìm đến cơ hội, nhất cử phá quan, thành công tiến vào địa linh cảnh giới, đồng thời, trong lòng nàng cũng là âm thầm kinh ngạc, cái này Sở Hành Vân thiên phú tu luyện cuối cùng cũng đến cao bao nhiêu, tự mình chẳng qua là tham quan hóp tập đến rồi hắn xuất kiếm thần tùy, là có thể giống như chỗ này tiến bộ. Tuyết Khinh Vũ thật sâu ít mấy hơi. Đem khiếp sợ trong lòng kiềm chế xuống tới, thận trọng đem âm sát khí hối nhập linh hải chung, tinh tế cảm ngộ loại này huyền diệu cảm giác. Thời gian không ngừng trôi qua, Tuyết Khinh Vũ cảm giác mình cảnh giới vững chắc sau đó, mới vừa rồi là chậm rãi mở hai mắt ra. In vào nàng mi mắt chung, vẫn là khổng lồ mật thất, nhưng bất đồng là, đứng vững ở lục huyễn từ giao trận trên 66 đạo mắt trận, lúc này cũng tiêu thất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Sở Hành Vân thì đứng ở bên người của nàng, thấy Tuyết Khinh Vũ tỉnh lại, nhạt thanh nói. Ngươi đã tỉnh, nghe nói như thế, Tuyết Khinh Vũ tâm tạng kịch liệt nhảy lên hạ. Ở trong đầu nàng, lập tức hiện ra Sở Hành Vân tiêu sái xuất kiếm chi cảnh, nhất thời tiểu trên mặt hiện lên lau một cái xóa sạch ửng đỏ, có vài phần xấu hổ gật đầu. Sở Hành Vân tự nhiên không biết Tuyết Khinh Vũ suy nghĩ trong lòng, đứng dậy, cười hắc hắc nói. Không nghĩ tới, lần này luyện hóa mắt trận trong quá trình, ngươi cư nhiên bước chân vào địa linh cảnh giới, đối đãi ngươi ly khai chấp pháp điện, sợ rằng lại phải đưa tới một trận phong ba. Ta có thể có đột phá, hay là ít nhiều trợ giúp của ngươi. Tuyết Khinh Vũ bình phục lại tâm tình, nói được phân nửa, nàng mãnh phát hiện một tia dị thường, nhìn chằm chằm Sở Hành Vân kinh thanh nói. Ngươi luyện hóa mắt trận, không sai, 66 đạo mắt trận, không chừa một mống, tất cả đều nhường vạn thú hỏa luyện hóa. Sở Hành Vân biểu tình thỏa mãn, bàn tay mở, vạn thú hỏa ngay lập tức nở rộ, từ hồng hỏa quang chập chờn, thú tiếng hô cũng biến thành rõ ràng rất nhiều. Tuyết Khinh Vũ đầu trống rỗng, lúc này, nàng rốt cuộc hiểu rõ mọi thứ. Nguyên lai, từ vừa mới bắt đầu, Sở Hành Vân mục đích thật sự, hay muốn lợi dụng vạn thú hỏa, đem lục huyễn từ giao trận 66 đạo mắt trận toàn bộ luyện hóa, lấy chỗ này tới tăng cường vạn thú hỏa lực lượng. Hắn sở dĩ truyền thụ Thiên Xương Hàn Tâm Quyết, thì là muốn cho Tuyết Khinh Vũ đem cả tòa mật thất phong tỏa ở, không tiết lộ chút nào thanh thế ba động, nhường bên ngoài mật thất Thiết Vô Tâm đám người không biết chút nào. Xem ra ta là thật lên thuyền tặc, không giải thích được biến thành đồng lõa của ngươi. Tuyết Khinh Vũ giờ khóc giờ cười, nàng cảm giác mình cùng với Sở Hành Vân, trải qua bất cứ chuyện gì vật, đều là như vậy tuyệt không thể tả, trái tim có chút không chịu nổi. Sở Hành Vân có chút vô tội nói, ta làm mọi thứ, đều chỉ là vì hoàn thành thiên cấp nhiệm vụ, về phần cái khác, cũng chỉ là thuận thế làm, căn bản cũng không có đánh cái gì nhỏ mọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tuyết Khinh Vũ khuôn mặt co quắp hả, Sở Hành Vân cố định lên giá, không chỉ có ngoa Thiết Vô Tâm ba bụi cây cửu khiếu thiên thanh căn, còn đem 66 đạo mắt trận lực lượng hoàn toàn luyện hóa, cực đại tăng cường vạn thú hỏa lực lượng. Những cử động này, nói là không nhỏ mọn, ai tin. Hiện tại nhiệm vụ hoàn thành, người cũng thành công tiến vào địa linh cảnh, chúng ta cũng là thời gian đi ra. Sở Hành Vân không có để ý Tuyết Khinh Vũ ánh mắt của, cước bộ về phía trước, trực tiếp tương môn hộ mở ra. Môn hộ vừa mới mở, Thiết Vô Tâm mấy người thì xuất hiện ở hai người trong tầm mắt, đám hai mắt đỏ bừng, hiển nhiên này 5 ngày tới cũng không có nghỉ ngơi, vẫn chờ ở mật thất ở ngoài. Tình huống làm sao, Thiết Vô Tâm vọt tới trước mặt hai người, có chút không kịp chờ đợi hỏi, ánh mắt cũng đột nhiên một ngưng, tràn đầy kinh ngạc nhìn Tuyết Khinh Vũ. Người đột phá, chu vi vài tên trưởng lão cũng là sắc mặt cả kinh, phát hiện Tuyết Khinh Vũ trên người của lượn lờ hơi yếu âm sát khí, như vậy hiện tượng, thình lình cho thấy Tuyết Khinh Vũ bước chân vào địa linh cảnh giới. Mấy ngày nay hơi có cảm ngộ, tìm được rồi đột phá cơ hội. Tuyết Khinh Vũ dựa theo Sở Hành Vân nói trả lời, cũng không có đem chân tướng nói ra, bằng không, cần phải đưa tới một hồi sóng to gió lớn. Khụ khụ, lúc này, Sở Hành Vân cố ý ho khan vài tiếng, nói. Đột phá sự, các ngươi có thể sau đó hỏi lại, hiện tại, trước tiên kiểm nghiệm một chút lục huyễn từ giao trận tình huống đi, nếu như xác nhận không lầm, liền đem ba bụi cây cửu khiếu thiên thanh căn giao cho ta còn có chút chuyện cần phải làm. Không thể đợi quá lâu. Cách chương.